Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3075, chương 3080, sau cùng so đấu. Chẳng lẽ, Hạ Minh nói đều là thật? Làm sao có thể, đan tổ lưu lại bàn cờ? Bất quá là hy vọng chúng ta cảm ngộ hắn đan đạo. Đan tổ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nhất định là Hạ Minh cố ý nói như vậy. Đúng, nhất định là Hạ Minh đang làm trò quỷ. Bên trong thiên địa người vô pháp tiếp nhận sự thật này. Riêng là đan tháp, càng là vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nói đùa cái gì? Đan tháp chính là đan tổ sáng tạo ra đến. Năm đó nếu là không có đan tổ, như vậy thì không có đan tháp tồn tại. Chính là bởi vì đan tổ tồn tại. Lúc này mới làm đến đan tháp có ý nghĩa. Nhưng hôm nay Hạ Minh nói, đan tổ chỗ lấy làm ra đan tháp, bất quá là vì để những người này không thể nhận ra cảm giác hắn thôi. Là vì để những người này đan đạo chi tâm xuất hiện một tia vết nứt. Bọn họ có chút không cách nào xem mắt, bản tổ thì giết ngươi. Đan tổ lạnh hừ một tiếng, ngươi giết không ta, nếu là có thể giết ta. Trước đó ngươi thì giết ta, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, mà lại, ta sẽ còn siêu việt ngươi, để ngươi biết, cái gọi là thượng cổ luyện đan đại sư, cũng chỉ là một cái luyện đan đại sư mà thôi. Ngông cuồng xưng tổ, không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Hạ Minh lời nói có thể nói là chu tâm, mỗi một câu đều dẫn đến đan tổ sắc mặt tái xanh. Thật muốn so đấu đan đạo, hắn so người nào cũng không sợ, cho nên Hạ Minh cũng hoàn toàn không sợ đan tổ. Huống chi, trước mắt đan tổ cũng không phải là chính thức đan tổ, mà chính là đan tổ lưu lại đan đạo thôi, theo có nhất định ý thức, nhưng dù sao không phải đan tổ, nếu là gặp phải chính thức đan tổ, hắn tuyệt đối không phải đan tổ đối thủ. Hắn chỗ lấy dám cùng tia ý thức này đối đầu, đó là bởi vì cái này ý thức chính là mấy ngàn năm trước lưu lại. Đan đạo, đan tổ lạnh hư một tiếng, cong ngón búng ra, phiến thiên địa này lặng yên biến hóa, sau đó phiến thiên địa này như một tòa đan đỉnh đồng dạng. Sau đó, bắt đầu phồng lên lên, tựa hồ là có một cỗ lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Đó là một loại ngưng luyện vị đạo. Vô số người nhìn thấy một màn này cũng là bị kinh ngạc. Đây là thế giới luyện đan, lấy trực tiếp chi lực luyện đan. Đan tổ đều đã cường đại đến mức độ này a, thật đáng sợ. Trực tiếp lấy thế giới chi lực luyện đan, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Vô số đạo tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Toàn bộ đều là sắc mặt nặng nề nhìn qua tình cảnh này. Đan tổ biểu hiện ra năng lực đã vượt quá bọn họ đoán trước, thì liền Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cùng chỗ một cái thế giới bên trong, hắn tự nhiên chi đạo đan tổ đây là ý gì. Đan tổ muốn lấy thế giới này làm lực lượng luyện chế đan dược, như thế tới nói thế giới này lực lượng liền sẽ đều bị đan tổ sử dụng. Lúc ấy, hắn hoặc là bị luyện hóa trong cái thế giới này, hoặc là liền phải rời đi thế giới này. Đến mức luyện đan, vậy thì phải nhìn giữa hai người, người nào càng hơn một bậc, muốn dùng cái này thủ đoạn đến chế phục ta à? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn về phía đan tổ, trong mắt tinh mang lấp lóe, toát ra một chút lạnh ý. Muốn lấy loại phương thức này ép hắn lui ra à? Hạ Minh nhấp nhô nhìn cái này đan tổ liếc một chút. Sau đó đan tổ cong ngón búng ra. Chính là trong lúc vô hình có vô số linh dược ào ào là hư không mà đến. Những linh dược này tại đan tổ một chỉ này phía dưới vỡ nát tan tành, cuối cùng hóa thành vô số dược dịch. Dược dịch sóng nước lấp loáng, xem ra vô cùng xinh đẹp. Chiêu này, cho dù là Hạ Minh đều là nhìn mà than thở, bọn họ là tại luyện đan, vô số người nhìn thấy một màn này, đều là tâm thần một trận, liền nói ngay, thật sự là tại luyện đan. Cái này đan tổ tựa hồ lấy không gian chi lực tại luyện đan. Như thế tới nói, cả vùng không gian đều tại vì đan tổ sử dụng, mà Hạ Minh còn có cái gì không gian có thể luyện đan? Người chung quanh đều là trực câu câu nhìn chằm chằm tình cảnh này. Trong mắt, quang mang lưu chuyển, xác thực, nơi này không gian đều bị đan tổ sử dụng. Hạ Minh lại thế nào mới có thể luyện đan? U Linh Quỷ Hòa, đi ra, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Sau đó, cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Phiến thiên địa này đều là bị hỏa quang bao phủ, còn phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, đây là U Linh Quỷ Hỏa tại nung khô không gian thanh âm. Cực kỳ đáng sợ, có U Linh Quỷ Hỏa tồn tại. Cái này không gian chi lực liền sẽ không cho Hạ Minh tạo thành đè ép. Sau đó Hạ Minh cong ngón búng ra. Cái này U Linh Quỷ Hỏa hóa vì một cái to lớn hỏa đỉnh. Tuy nói U Linh Quỷ Hỏa hóa thành hỏa đỉnh cùng mảnh không gian này tương đối, bất quá là một chiếc thuyền con. Thế nhưng là mảnh này nhỏ hẹp không gian lại cực kỳ kiên cố. U Linh Quỷ Hỏa, đan tổ trong nháy mắt chính là nhận ra U Linh Quỷ Hỏa. Run sợ tiếng nói, người khác có lẽ không biết U Linh Quỷ Hỏa là cái gì lừa. Nhưng hắn thân là đan tổ, kiến thức tự nhiên xa không phải người khác so với. U Linh Quỷ Hỏa chính là bên trong thiên địa thần bí nhất một loại thiên địa chi hỏa. Bực này thiên địa chi hỏa thậm chí còn có thể thôn phệ hắn thiên địa chi hỏa. Đây chính là U Linh Quỷ Hỏa chỗ kinh khủng. Một khi thôn phệ hắn thiên địa chi hỏa, U Linh Quỷ Hỏa thậm chí hội diễn hóa thành cao cấp hơn hỏa diễm. Hắn cũng không nghĩ tới tại Hạ Minh nơi này, đúng là nhìn đến U Linh Quỷ Hỏa. U Linh Quỷ Hỏa, đan tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh hỏa diễm. Trong lúc nhất thời thì liền hắn đều là tim đập thình thịch. Đan tổ, muốn dùng cái này tới áp chế ta luyện đan, cái kia là không thể nào. Tới, Hạ Minh hét lớn một tiếng, hư không vung lên, liền là có vô số linh dược ào ào rơi trong tay hắn. Hai người luyện chế đan dược, đều là một loại bình thường nhất đan dược. Thế mà, càng là phổ thông đan dược, thì càng khó có thể luyện chế. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, làm đan đạo thông suốt tới trình độ nhất định về sau. Một cái phổ thông đan đạo đều mang một loại thần kỳ lực lượng. Đây chính là vì gì hai người không so đấu đan dược các loại giới, mà chỉ so với liều đan đạo nguyên nhân. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, những linh dược này toàn bộ hòa tan. Bực này hư không ngưng luyện thủ đoạn, cho dù là so với đan tổ cũng đến không kém chút nào. Vô số người nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt ngưng tụ. Hảo lợi hại thủ đoạn luyện đan, thật sự là đáng sợ ra hỏa. Gừng Thương Lan cũng là sắc mặt nặng nề nhìn chăm chăm tình cảnh này. Hắn tự hỏi, mình tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Hắn đến cùng tại luyện chế đan dược gì? Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, thấp giọng nói, hẳn là bình thường nhất đan dược. Dược lão hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, bình thường nhất đan dược là có ý gì? Ngô Cẩn Huyên nhướng mày nói, lúc này không cần phải luyện chế đẳng cấp tốt nhất đan dược a, đại đạo đơn giản nhất, đến bọn họ trình độ này coi trọng là đại đạo đơn giản nhất, cũng không phải là đẳng cấp càng cao lại càng tốt. Dược lão chậm rãi giải thích nói, thì ra là thế. Ngô Cẩn Huyên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời chính mình cũng giống như có điều ngộ ra. Sau đó nhìn xem cái kia Hạ Minh cùng đan tổ, rơi vào trầm tư. Oanh, vào lúc này, vùng không gian kia lại là truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó, hai người tránh thức so đấu cũng coi là tránh thức bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.